Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618. 618, Hỏa Long đang ở nham thạch nóng chảy giữa sông phun ra nuốt vào nham thạch nóng chảy lý tinh thuần. Hỏa linh lực, đột nhiên nghe được thanh âm, cực đại long thủ nâng lên, bởi vậy là vô về hải, long tộc địa bàn, trừ bỏ long tộc ngoại, không có khác sinh linh có thể giao thiệp với. Thế cho nên hỏa long cảnh giác tính không cao, này đây không phát hiện một đám người vậy mà đã xuất hiện tại phụ cận. Chờ nàng thấy rõ ràng những người đó khi, hỏa long theo nham thạch nóng chảy giữa sông nhảy lên, hỏa long ở giữa không trung, biến thành một cái tuấn mỹ trẻ tuổi nhân, một thân đỏ ửng sắc trường bào, cao lớn vững chãi, tư thế oai hùng hiên ngang, một đầu chát khởi tóc dài. Phát phí chỗ ẩn ẩn lộ ra vài phần màu đỏ sậm. Nổi bật lên của nàng ngũ quan càng là anh tuấn chi cực. Tràn ngập thuộc loại nam tính đặc hữu mị lực. Bất quá ở đây đại bộ phận nhân, đều biết đến đây là một cái giống cái long tộc. Hỏa Lân nháy mắt đi đến mọi người trước mặt, kinh hỉ không biết như thế nào cho phải. Chủ nhân, lão đại, A Kỳ, các ngươi thế nào đều đến đây? Tới lúc nào, nhưng là tới tìm ta? Đương nhiên là tới tìm ngươi, Sở Trước cười híp mắt nói. Đánh giá nàng, thấy nàng không chỉ có không thiếu cánh tay thiếu chân, hơn nữa tu vi rất có tinh tiến, vậy mà cũng đã tới hóa thân cảnh sơ kỳ. Có thể thấy được mấy năm nay, ở vô về hải tu hành luôn luôn không có rơi xuống. Hỏa Lân phi thường lớn phương cấp vài thập niên không thấy tiểu đồng bọn nhóm một cái ôm ấp. Chính là nàng vừa hướng Sở Trước giang hai tay. Liền bế cái không, nhìn chăm chú nhìn lại, phát hiện Sở Trước trong nháy mắt thay đổi cái không gian. Bị phong chiếu kéo đến bên người hắn, Hỏa Lân cũng không thèm để ý, phân biệt cấp huyền ảnh, Mặc Sĩ Thiên Kỳ một cái ôm ấp, A Kỳ, tỷ nhớ ngươi muốn chết, Hỏa Lân cao hứng cười lớn. Vỗ Mặc Sĩ Thiên Kỳ bả vai, Mặc Sĩ Thiên Kỳ bị nàng chụp nhe răng nhếch miệng, nhưng vẫn là thập phần cao hứng. Người nghĩ tới là ta luyện linh đan đi. Hỏa Lân cười ha ha. Đồng dạng đều muốn, sau đó lại hỏi cái khác đồng bọn. Được đến Huyền Nguyên cùng Huyễn Ngu bởi vì không thích ứng nham hỏa dung cực nóng. Đã bị bắt đến vạn pháp đỉnh lý khi, nàng hắc hắc nở nụ cười hạ. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Quay đầu hướng Sở Trước nói. Chủ nhân, người nhìn thấy lão nhị sao? Tầm Châu ca. Sở Trước sửng sốt hạ, không có, Tầm Châu ca luôn luôn không tin tức, ngươi có biết hắn ở nơi nào? Hỏa Lân lại hắc hắc cười rộ lên, hơn nữa cười đến thập phần ái muội. Đương nhiên biết, hắn đã ở vô về hải, cái gì? Xem thế này, tất cả mọi người có chút giật mình, đặc biệt dẫn bọn hắn đến Long Nguyên, không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ này Tầm Châu ca cũng là Long tộc? Chỉ có long tộc tài năng đãi ở vô về hải, phản ứng đi lại sao? Sở Trước cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ mừng rỡ, ào ào hỏi, Tầm Châu ca ở vô về hải nơi nào? Hắn hoàn hảo sao? Đám kia long có hay không khi dễ hắn? Nhất định khi dễ hắn, bằng không Tầm Châu ca làm sao có thể luôn luôn không tin tức? Nói xong, một đám người âm trầm nhìn về phía Long Nguyên. Bích Tầm Châu mặc dù ở yêu thú chung là 12 giai Bích Ngọc Băng Chu, coi như là cường đại cao giai yêu thú, nhưng đối cho thần thú mà nói, yêu thú thủy cuối cùng không thể cùng thần thú so sánh. Chẳng qua là so với bọn hắn càng cấp thấp thú loại. Thần thú ít có đem yêu thú để vào mắt, mà yêu thú cũng bản năng sợ hãi thần thú, cũng hướng tới thần thú cao quý cường đại huyết mạch. Bích Tầm Châu rơi vào vô về hải, có thể nghĩ vận mệnh của hắn lại như thế nào? Long Nguyên bị bọn họ nhìn xem ra đầu run lên, lo lắng này nhóm người có phải không phải vừa muốn làm sự khi? Hỏa Lân mở miệng nói, không đâu, yên tâm đi, Tầm Châu ca có của hắn tiểu tình nhân che chở, hắn động sẽ có việc, mọi người lại mộng bước, di tiểu tình nhân, Mặc Sĩ Thiên Kỳ đầu tiên là nghi hoặc. Đột nhiên hai mắt sáng lên, chẳng lẽ là hắn ở linh thế giới cái kia không biết sinh tử tình nhân? Nguyên lai thật sự là tình nhân a, chẳng trách Tầm Châu ca năm đó một bộ đã chết tình nhân. thương tâm muốn chết bộ dáng, hắn tự cố nói được cao hứng. Sở Trước lại vẻ mặt hắc tuyến, cảm thấy này một cái hai cái cũng không đáng tin, Hỏa Lân không đáng tin, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại càng không đáng tin, nhưng xem này hai vị này một bộ hắc hắc cười xấu xa bộ dáng. Phảng phất kia thật sự là Bích Tầm Châu tiểu tình nhân. Đương nhiên, Hỏa Lân bộ này bộ dáng, cũng nhường Sở Trước minh bạch, Bích Tầm Châu tình huống so trong tưởng tượng của nàng tốt. Ít nhất không cần lo lắng. Hỏa Lân, Tầm Châu ca ở nơi nào? Sở Trước hỏi, Hỏa Lân lập tức nghiêm mặt nói. Ở Vũ Long địa bàn, lão nhị tình nhân chính là chỉ tiểu Vũ Long. Hơn nữa nhân gia tiểu cô nương còn chưa có trưởng thành đâu, Sở Trước. Ngoặc kép chấm chấm, chẳng lẽ thật sự là tiểu tình nhân? Hơn nữa Long tộc cùng con nhện tinh. Có thể sao, không là Sở Trước có kỳ thị chủng tộc, mà là hiện thực như thế. Thần thú làm sao có thể để ý yêu thú. Này tổ hợp so nhân thú càng khiến người ta khó có thể nhận. Đã biết Bích Tầm Châu rơi xuống, đương nhiên muốn đi tìm hắn. Lúc này một đám người ảo ảo rời đi Nham Hỏa Dung. Hướng Vũ Long địa bàn mà đi, Long Nguyên vẫn là cho bọn hắn làm dẫn đường. Chính là càng là nghe này nhóm người lời nói. Trên mặt hắn thần sắc trở nên càng ngày càng mê chi vi diệu. Rời đi Nham Hỏa Dung vùng sau, hải nước ấm khôi phục bình thường, Huyền Nguyên cùng Huyễn Ngu rốt cục theo Vạn Pháp đỉnh trung xuất ra. Hai cái tiểu nhân nhìn đến Hỏa Lân, cũng thập phần cao hứng. Ôi, Huyền Nguyên vậy mà đã chuyển hóa thành Huyền Vũ, còn biến hóa, nãy Hoa Nhi bộ dáng thật đáng yêu. Huyễn Ngu vẫn là không lớn lên. Cũng thật đáng yêu, Hỏa Lân đem hai cái tiểu nhân hướng trong lòng xoa xoa. Lấy biểu đạt đối bọn họ yêu thích, Huyễn Ngu bị nàng nhu đến đỏ mặt tim đập, nếu không là vùi vào của nàng ngực, cảm giác nơi đó còn có điểm mềm mại, đều cho rằng đó là một anh tuấn vô cùng giống được Long tộc. Thật dễ dàng hấp dẫn giống cái ánh mắt, Huyền Nguyên lại biến thành bản thể, một đám người ngồi ở của hắn trên lưng. Hướng Vũ Long địa bàn mà đi, chờ Huyền Nguyên tiếp tục ở vô về hải trong nước biển đạp nước khi. Sở Trước đem Sở Nguyên Thương giới thiệu cho Hỏa Lân, nghe nói đây là Sở cha. Hỏa Lân thốt ra, nguyên lai vị này chính là chủ nhân ngài kia không đáng tin cha a. Đang muốn lộ ra cái tươi cười, hảo cấp khuê nữ khế ước thú một cái ấn tượng tốt Sở Nguyên Thương ra mặt nhất thời cứng ngắc. Phong chiếu đám người quay đầu cười chỗ mà ni Sở Nguyên Thương u oán xem Sở Trước. Muốn nói điều gì, lại nói không nên lời. Sở Trước ôn hòa nói. Về sau chớ để lại nói loại này nói. Cha ta hắn tuy rằng không làm gì đáng tin, nhân cũng là thật tin cậy. Mấy năm nay, nguyên bản nên thuộc loại trách nhiệm của ta. Cũng là hắn một tay khiêng lên. Không có hắn, liền không có ta, Hỏa Lân nga một tiếng. Cho rằng không có Sở Nguyên Thương này cha, liền không có biện pháp sinh ra Sở Trước này khuê nữ. Vì thế nàng thập phần thành khẩn hướng Sở Nguyên Thương nói khiểm. Cũng cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ giống nhau, gọi hắn một tiếng Sở cha. Sở Nguyên Thương vui dạo dực, cũng không thèm để ý của nàng hiểu lầm. Dù sao có khuê nữ duy hộ hắn đâu. Trên đường. Hỏa Lân đầu tiên là cùng bọn họ nói hạ nàng đi đến Hồng Mông chi cảnh trải qua. Hỏa Lân coi như may mắn, đi đến Hồng Mông chi cảnh sau, rơi xuống vô về hải ngoại một chỗ phong bế không gian. Kia không gian thiên địa một màu, bị nhốt trong đó nhân, thật dễ dàng liền bị lạc phương hướng, không biết đường về, trừ này đó ra, liền không có gì nguy hiểm mà ni này không gian tuy rằng phong bế. Nhưng nhân Hỏa Lân đã chuyển hóa thành Long tộc, theo Long tộc huyết mạch chỉ dẫn, làm cho nàng rất nhanh sẽ tìm được không gian xuất khẩu. Thuận lợi tiến vào vô về hải. Vô về hải là Long tộc địa bàn, cũng là Long tộc cố hương, là sở hữu Long tộc trưởng thành cập mai cốt nơi. Hỏa Lân sai sót ngẫu nhiên đi đến vô về hải, tuy rằng không chịu này chính thống Long tộc nhóm hoan nghênh. Bất quá Long tộc cũng không có xua đuổi nàng, từ nàng ở vô về hải tu hành, thả vô về hải to lớn, dung hạ một con rồng cũng không có gì. Hỏa Lân liền bắt đầu ở vô về trong biển tu hành. ta nguyên là tưởng chờ ta tu luyện không sai biệt lắm. Phải đi tìm chủ nhân của các ngươi, Hỏa Lân nói xong. Cong hạ đầu, chính là không nghĩ tới phải rời khỏi Vô Về Hải điều kiện như vậy Hà Khắc, như thế nào Hà Khắc? Sở trước đám người đều là không hiểu. Một bên Long Nguyên nói, cần phải đánh quá thủ Vô Về Hải không gian môn mấy cái long. Phương mới có thể rời đi, đây là long tộc định ra quy củ. Đỡ phải này thì khí táo bạo long thực lực không đủ. Chạy ra bên ngoài gây chuyện cũng không cần nhanh, chỉ sợ bị một ít tham lam tu luyện giả tranh thượng. Đem chi lặng yên không một tiếng động giết chết, dù sao đối với tu luyện giả mà nói, thần thú cả người đều là bảo, giá trị lợi dụng phi thường cao, không phải là không có bí quá hóa liệu tu luyện giả âm thầm săn bắn thần thú. Mọi người nghe xong, đều là giật mình. Có thể canh giữ ở Vô Về Hải không gian môn long thực lực thấp nhất cũng có hóa thần cảnh. Mấy cái long cùng nhau, cũng không oán Hỏa Lân không có biện pháp rời đi, đành phải tiếp tục qua ở Vô Về Hải tu hành, nghẹn một hơi, tính toán tu luyện đến có thể mang kia mấy cái long đều đánh nằm sấp. Liền rời đi Vô Về Hải, không nghĩ tới chủ nhân các ngươi tới nhanh như vậy, Hỏa Lân cao hứng nói. Xem thế này không cần nàng đánh ra đi, có phong chiếu ở, này long tộc nơi nào còn là đối thủ. Sở trước cười nói, là ở ngoại lịch lãm bạch hổ tộc cho ta tin tức Huyền Ảnh cùng Hỏa Lân tin tức đều là bạch táp cấp. Tuy rằng long hổ không quá hợp khế, gặp mặt liền muốn đánh một trận, nhưng nếu là xuất môn ở ngoài, hai tộc kỳ thực coi như là hòa thuận, bạch táp ở ngoài lịch lãm khi... Vừa đúng gặp được vừa ly khai Vô Về Hải không lâu long tộc. Theo kia trong long tộc được đến Hỏa Lân tin tức, chờ nghe nói sở trước một đường tìm tới được sự tích sau. Hỏa Lân hối hận không ngừng, sớm biết rằng ta trong khoảng thời gian này liền canh giữ ở Vô Về Hải không gian nhập khẩu phụ cận. Làm chủ nhân các ngươi đi lại khi, ta còn có thể giúp các ngươi đánh nhau, Hỏa Lân hối hận không thôi. Lời này được đến Long Nguyên một cái ghé mắt, tốt lắm, quả nhiên là một con rồng, liền yêu đánh nhau. Tiếp theo, sở trước lại hỏi Bích Tầm Châu tin tức, Tầm Châu ca bên kia là chuyện gì xảy ra, người bao lâu gặp qua của hắn. Hỏa Lân lại vò đầu, kỳ thực ta cũng vậy ngẫu nhiên nhìn thấy lão nhị, ân, đại khái ở hơn 30 năm trước đi, ta ở Huyền Thủy vùng tu luyện khi, gặp được một cái vũ long tộc tiểu cô nương. Kia tiểu cô nương lúc đó đang ở ăn cá nướng, mùi thổi qua đến, kia nháy mắt ta đều tưởng lão nhị đang ở làm cá nướng. Thật sự là rất thơm, nào biết đi qua vừa thấy, chính là cái vũ long tộc tiểu cô nương, kia tiểu cô nương rất thân cận. Ta hỏi cá nướng có phải không phải nàng làm, còn tưởng rằng nàng cũng giống lão nhị giống nhau, là cái hiền thê lương mẫu đâu, nào biết kia tiểu cô nương gì cũng đều không hiểu. Chính là cái ăn hóa, chờ ăn cái loại này, Vũ Long tiểu cô nương nói đây là Tầm Châu cho nàng làm. Ta mới biết được nguyên lai lão nhị đã ở Vô Về Hải, sau này. Vũ Long tiểu cô nương mang lão nhị đi lại một chuyến. Ta thấy đến hắn, đáng tiếc thời gian cũng không dài, lão nhị làm cho ta ở Vô Về Hải hảo hảo tu luyện. Rất nhanh hắn liền cùng kia vũ long tiểu cô nương ly khai, nghe xong Hỏa Lân tự thuật. Sở trước thần sắc phi ngưng, Tầm Châu ca không nói cái gì. Không nói gì, Hỏa Lân thành thật nói. Ngươi cũng biết, lão nhị là cái rối loạn, cái gì đều thích buồn ở trong lòng, có thể hỏi ra gì. Bất quá nhìn ra được đến, kia vũ long tiểu cô nương đối hắn rất tốt, có thể đem hắn mang tiến Vô Về Hải. Không nhường khác long tộc đưa hắn đuổi ra đi, có thể thấy được lão nhị ở trong này trải qua cũng không sai. Hết chương.